Độc sùng sửu phu, chương 26 đến 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. G Iota S heo lấy tiền. Hôm nay buổi tối, ước chừng là vì đã rất đói nên Dương Giang vẫn ngủ không được. Lăn qua lộn lại không ngừng. Tưởng Trấn Phiên tiến lên vài bước trực tiếp đem gã đánh ngất, sau đó lại đem gã trói lại. Trước đó Dương Giang có thể tránh thoát dây thừng của hắn, đó là bởi vì khi đó hắn không quá để bụng, sau lại cố ý để gã có cơ hội chạy trốn tính toán đe dọa một phen. Hiện tại hả, Tưởng Trấn đem Dương Giang trói thật chát, nút thắt ngay cả người dạy Dương Giang mở dây thừng tự mình đến. Sợ cũng không mở được. Làm xong này hết thảy, Tưởng Trấn liền từ trong cửa sổ chui ra ngoài, tính toán đi ra ngoài chờ Triệu Kim Ca. Hắn chừa cho Triệu Kim Ca trứng gà xào thịt, còn chờ uy Triệu Kim Ca đấy. Vừa chui ra, Tưởng Trấn liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa vẫn không nhúc nhích. Không phải Triệu Kim Ca thì ai? Cũng không biết y đã ở bên ngoài đứng bao lâu. Đây là thẹn thùng không dám tới tìm mình hả? Tưởng Trấn buồn cười trong lòng. Sau đó lại lần nữa đem người kéo đến bên hồ nước. Lại nâng mặt Triệu Kim Ca hôn lên miệng y một cái. Ta liền biết ngươi lại sẽ đến tìm ta. Triệu Kim Ca đơ mặt không nói lời nào. Đồng thời lại cảm thấy được rõ ràng có một loại tê dại từ chỗ Tưởng Trấn hôn mình tràn ra. Cuối cùng bao phủ toàn thân y, khiến y không muốn động. Không, vẫn có một chỗ của y muốn động. Cảm thấy được đồ vật dưới khố của mình lại có chút dục dịch. Triệu Kim Ca chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Hận không thể chui đầu vào hồ nước làm dìm chết mình. Y, sao lại cứ như vậy được chứ? Nếu cha mẹ y biết y nửa đêm cùng người hẹn hò. Còn như vậy, Triệu Kim Ca ngồi ở bên người Tưởng Trấn vẫn không nhúc nhích. Suy nghĩ lại nhẹ nhàng trôi xa. Cho đến khi ngửi được mùi thịt, mới lấy lại tinh thần. Đến, ăn chút trứng gà xào thịt. Tưởng Trấn gắp một đũa trứng gà nhét vào trong miệng Triệu Kim Ca. Lại đút y một ngụm cơm. Triệu Kim Ca chậm rãi ăn hết. Lại thả trái tim xuống. Tưởng Trấn chắc cũng chân tâm thực lòng muốn cùng y bên nhau. Nếu như vậy, hai người thân cận cũng không có chuyện gì. Tóm lại tương lai sẽ thành thân. Ngày hôm sau, dưới sự chỉ huy của Tưởng Trấn, gia cụ trong phòng Tưởng Thành Tường tất cả đều bị chuyển đến trong nhà mới của hắn. Cùng đưa qua còn có một cái nồi thiếc lớn và nồi nia song chảo của Tưởng gia. Chỉ cần thoáng thu thập một chút, nhà mới này liền có thể ở rồi. Tưởng Trấn dùng eo đao kề Dương Giang nhìn phòng ở của mình một vòng. Sau đó lại mang theo thôn dân hỗ trợ làm việc trở lại Tưởng gia ăn cơm trưa. Chờ ăn cơm xong, Tưởng Trấn liền vươn tay tới Tưởng Thành Tường. Bạc văn thư gì đó. Chuẩn bị xong rồi đi. Đây là văn thư hộ tịch. Bạc, Tưởng Thành Tường nhìn về phía Tưởng Lão Thái. Chuyện tiền bạc là do Tưởng Lão Thái thu. Cho ngươi, Tưởng Lão Thái cầm ra một túi bạc. Tưởng Trấn suy nghĩ nhìn túi tiền trong tay. Nói với Tưởng Thành Tài. Lấy đòn cân lại đây cho ta. Tưởng Thành Tài vẫn đứng xa xa. Không nghĩ tới vẫn sẽ bị Tưởng Trấn nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy xui xẻo. Lại không dám không nghe lời. Lập tức bay nhanh lấy đến một đòn cân. Ở nông thôn trong nhà rất nhiều người đều có cân. Mà những cái cân đó cân đồ vật cũng không hao hụt lắm. Quả cân vẫn là dùng đá để làm. Đòn cân của Tưởng gia. Khi cân đồ vật liền sẽ đem trọng lượng đồ vật cân nặng hơn chút so với thực tế. Kết quả khi cân túi bạc sưng. Thế nhưng còn chưa đến 40 lượng. Chỉ có 39 lượng. Tưởng Trấn bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Lão Thái. Trong nhà tổng cộng chỉ 38 lượng bạc. Nhiều thêm một phần đều không có. Tưởng Lão Thái run run nói. Sau khi đã thấy qua hành vi Tưởng Trấn đột nhiên bạo phát đả thương người. Biểu tình hắn càng bình tĩnh. Tưởng Lão Thái càng sợ hãi. Cũng có chút hối hận hành vi thiếu cân thiếu lượng của mình. Bà không muốn đưa tròn 40 lượng bạc. Cũng chỉ đưa hơn 37 lượng một chút. Đó nhìn cũng nhìn không ra. Ai lại ngờ Tưởng Trấn thế nhưng còn muốn lấy cân đến cân lại. Trong nhà không còn bạc. Tưởng Trấn vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Đúng vậy. Trong nhà một chút bạc đều không còn. Tưởng lão thái chỉ có thể cứng gắn trả lời. Được, ta đây cũng không ép các ngươi lấy bạc. Tưởng Trấn cười nói. Tưởng lão thái nghe được lời Tưởng Trấn nói, nhất thời sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Sát tinh này, chẳng lẽ thật không tính toán truy cứu? Có thể tiết kiệm 3 lượng bạc. Này đối với bà mà nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Tưởng Trấn đem bao bạc bỏ vào dương đã sớm chuẩn bị xong. Đột nhiên đi vào trong phòng. Ngươi làm gì? Tưởng lão cả kinh, vội vàng hỏi. Tưởng Trấn lại dùng hành động để trả lời cho Tưởng lão thái. Sau khi hắn vọt vào liền bắt một con heo. Sau đó kéo lỗ tai heo lôi ra bên ngoài. Heo ta phát ra từng trận tiếng kêu. 4 móng heo dậm trên mặt đất không chịu hoạt động. Nhưng đến cùng khí lực không bằng Tưởng Trấn. Bị Tưởng Trấn kéo ra bên ngoài. Tưởng gia nuôi 3 con heo. Tưởng Trấn đã sớm đối với 3 con heo này thèm nhỏ dãi 3 thước. Hắn trước đó không đánh chủ ý lên 3 con heo này là vì cảm thấy mình đến cùng không phải Tưởng lão đại đã chịu tra tấn từ Tưởng gia. Không nên lấy này lấy cái kia của Tưởng gia. Hiện tại thì sao? Hắn cuối cùng có thể gờ yêu ta ết heo ăn thịt rồi. Ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Tưởng lão thái nhìn thấy kéo heo Tưởng Trấn. Kinh hoàng quát to lên. Tiểu muội, đi lấy cái thùng gỗ đến hứng huyết heo. Tưởng Trấn không để ý tới Tưởng lão thái. Mà nới với Tưởng tiểu muội. Nguyên bản hắn khẳng định không để ý một chút huyết heo. Nhưng gần đây cứ không được ăn thịt nên khiến hắn luyến tiếc lãng phí huyết heo. Tưởng tiểu muội thất thần không dám động. Cuối cùng vẫn là Tưởng đô tể đá nàng một cước. Còn không mau đi lấy thùng gỗ. Thuận tiện đun chút nước. Tưởng Trấn lại dặn một câu. Sau đó tiếp tục đem con heo kia ấn trên mặt đất. Dùng chân đạp lại nói với thôn dân bên cạnh. Ta muốn gờ yêu ta ết heo bán thịt. Các vị tốt nhất đừng nên tránh đi. Đương nhiên, các người muốn về nhà lấy tiền cũng được thôi. Thanh âm Tưởng Trấn nói chuyện rất bình tĩnh. Nhưng khí thế trên người hắn cùng con heo dẫy dụa dưới chân hắn. Lại làm hắn phá lệ hung ác. Nguyên bản có người muốn rời đi. Hiện tại đều không dám đi. Đương nhiên, cũng có người ngoan ngoãn trở về lấy tiền. Tưởng Trấn cười cười, lại nói với Tưởng Thành Tường. Đi dọn mấy cái ghế dài đến. Heo thời cổ đại không cho ăn thức ăn chăn nuôi. Bình thường chỉ uy chút cỏ. Có thể cho chút cơm thừa ăn đã không tồi với nó rồi. Bởi vậy trọng lượng rất nhẹ. Heo Tưởng gia đã xem như dưỡng phì. Cũng không hơn 100 cân. Thu thập một chút phỏng chừng cũng chỉ có thể đưa ra 7-80 cân thịt heo. Một con heo như vậy cũng không lớn. Tưởng Trấn tự nhiên có thể đem nó ấn gắt gao. Chỉ là hắn làm được nhưng người khác trong thôn kỳ thật làm không được. Nhìn thấy heo dưới chân hắn càng không ngừng dãy giụa còn phát ra từng trận kêu thảm thiết chính là trốn không thoát. Tất cả bọn họ đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Tưởng Thành Tường sau khi chuyển đến mấy tấm ghế dài hợp lại với nhau. Tưởng Trấn liền nhấc con heo kia đặt trên ghế. Mà lúc này, Tưởng tiểu muội không ít lần xem Tưởng đồ tể gờ yêu ta ết heo. Cũng đã đem thùng gỗ đặt ở phía dưới cổ con heo kia chuẩn bị hứng huyết heo. Thanh đao Tưởng Trấn đâm vào cổ heo. Chuôi đao chuyển một cái cắt đứt yết hầu nó. Heo ta nhất thời liền tắt thở run rẩy. Máu tươi từ yết hầu nó phun ra. Thời điểm làm việc này, hắn cố ý thả ra khí thế trên người. Còn cố ý mỉm cười. Nụ cười kia học được từ một bía y thái cuồng gờ yêu ta ết người. Bên trong tràn đầy thỏa mãn cùng hưởng thụ. Chỉ nhìn thì không có gì nhưng kèm với đao gờ yêu ta ết heo trong tay hắn liền làm người ta mau cốt tủng nhiên. Người chung quanh xác thực rất sợ. Tưởng đô tể trước kia cũng từng gờ yêu ta ết heo như vậy. Mọi người xem gã gờ yêu ta ết heo chưa từng cảm thấy sợ hãi. Nhưng không biết vì sao Tưởng Trấn ở nơi đó gờ yêu ta ết heo. Lại khiến lông tơ trên người bọn họ dựng thẳng lên. Sợ muốn chết. Tưởng Trấn lúc này tâm tình ngược lại không tệ. Chờ huyết heo chảy hết. Hắn đem heo ném xuống đất. Đột nhiên nghĩ đến mình tạm thời không có việc gì làm mà nói. Kỳ thật có thể đi gờ yêu ta ết heo. Tưởng lão đại có một tay nghề gờ yêu ta ết heo. Mà hắn từ trong trí nhớ kế thừa tay nghề này. Nghĩ cũng phải. Gờ yêu ta ết heo rất đơn giản. hắn ngay cả người cũng đã từng gờ iota ết qua, tổng không đến mức gờ iota ết không được heo. Mà tiếp theo, chính là đem heo nhún nước sôi một hồi rồi cạo lông heo. Chờ lông heo cạo sạch sẽ, lại mổ bụng sau đó xử lý nội tạng heo. Mấy chuyện đó đều không cần kỹ thuật gì. Tưởng Trấn quen thuộc dùng một mảnh xác chai cạo lông heo. Lại đem ruột trong bụng moi ra. Hắn lười đi rửa ruột heo. Cũng chỉ cắt đi tim phổi gan bao tử. Sau đó lại cầm ra đại khảm đao gờ iota ết heo. Đem con heo phân thành hai nửa. Thời điểm gờ iota ết heo. Kỳ thật Tưởng Trấn vẫn đề phòng. E sợ có người nhân cơ hội này đến công kích mình. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn nghĩ nhiều, những người đó hoàn toàn không dám động thủ với hắn. Vẫn để hắn an an ổn ổn làm thịt con heo đó. Heo đã chia ra thành hai nửa. Tưởng Trấn lại đem mỗi một nửa chia thành ba khối chân trước. Xương sườn, chân sau. Hắn làm là việc Tưởng Đô Tể đã làm rất nhiều năm. Nhưng từng đao của hắn chém rất cố định. Trên mặt còn mang cười. Nhưng lại khiến người khác nhìn thấy hai chân run run. Dương Giang tuy rằng đã được Tưởng Trấn thả, nhưng không dám chạy vẫn đứng tại chỗ. Mỗi lần Tưởng Trấn một đao đi xuống, đầu gã liền nhịn không được co lại. Trong lúc nhất thời vô cùng may mắn mình không có đi trêu chọc Tưởng Trấn. Tốt xấu gì cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời khỏi Tưởng gia. Thịt heo 20 đồng một cân, muốn hay không? Tưởng Trấn nhìn về phía mấy thôn dân bị hắn lưu lại kia. Bộ dáng Tưởng Trấn giống như bọn họ không tiến lên mua liền sẽ chém bọn họ. Nhưng bọn họ lại không dám tiến lên mua đầu tiên. Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng Tưởng Bình cắn chặt răng. Lấy khí thế xả thân này đi ra trước. Ta mua 5 cân. Được, Tưởng Trấn đem chân trước heo chặt ra lại đem xương cốt trong lốc ra. Sau đó một đao đi xuống. Dự tính cắt 5 cân thịt lại dùng cân cân một chút. 4 cân rưỡi, 90 văn, thị trấn cũng có một đồ tể mỗi ngày bán thịt heo. Ngày lễ ngày Tết gã sẽ bán tương đối đắt, bình thường lại bán tương đối tiện nghi. Bây giờ còn là ngày bình thường. Đi mua thịt heo thường 17-18 văn đã có thể mua 1 cân. Cho nên ban đầu khi Tưởng Trấn bán 20 văn 1 cân, người trong thôn đều cảm thấy đắt. Hơn nữa là bị buộc mua lại càng không tình nguyện. Kết quả, thời điểm Tưởng Trấn bán thịt heo, thế nhưng đem xương lốc ra. Nói cách khác hắn bán đơn thuần chỉ là thịt heo. Kế tiếp Tưởng Bình, người khác sôi nổi tiến lên mua thịt. Chút không tình nguyện trong lòng trước đó, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tưởng Đô Tể đen mặt nhìn này một màn. Heo này dưỡng lớn như vậy, ông còn muốn bán để mua chút tằm. Kết quả, Tưởng Trấn chỉ chút lát đã bán hơn phân nửa thịt heo. Bởi vì hắn không mở miệng cho phép người chung quanh rời đi. Mấy người đã mua thịt heo rồi cũng không dám đi. Ta không bán nữa. Tưởng Trấn đột nhiên nói. Còn lại cũng chỉ hơn 10 cân thịt kể cả đầu cùng nội tạng. Hắn không muốn bán nữa. Mà đem tất cả chúng nó đều đặt ở trong một cái thùng gỗ lớn. Chờ mang về nhà của mình ăn. Đương nhiên, hắn không muốn ruột. Hà Tây thôn bên này vẫn đều ăn ruột heo. Ở cổ đại thiếu ăn thiếu mặc này, không có ai bỏ được đem ruột heo bóng nhẫy ném đi. Nhưng thứ này làm sạch rất phiền toái. Tưởng Trấn cũng liền không cần. Thu thập đồ vật mình muốn xong, Tưởng Trấn lại nhìn về phía Tưởng Đô Tể. Heo này không bán đến 2 lượng bạc. Con gà mái trong nhà kia ta sẽ lấy. Còn có lương thực ta muốn, cũng phải mau chóng đưa tới cho ta. Trừ 40 lượng bạc. Tưởng Trấn còn muốn 5 thạch lương thực, ngũ thạch bằng 600 cân. Đầu năm nay mọi người hiếm có cơ hội ăn mỡ albumen. Lại phải làm việc thể lực lượng cơm ăn rất lớn. Một người trưởng thành một ngày ăn 2-3 cân lương thực tuyệt đối không thành vấn đề. Mà có 600 cân lương thực, Tưởng Trấn trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo cũng liền không cần lo lắng sẽ bị đói. Hiện tại là mùa xuân. Trong nhà lấy đâu ra 5 thạch lương thực cho ngươi? Tưởng Đô Tể trước đó vội vàng mượn bạc, đều quên chuyện này. Nông dân nếu không phải tình huống đặc thù, sau khi giao đủ thuế đều sẽ không muốn bán lương thực mới thu hoạch. ngược lại sẽ ở dưới tình huống trong nhà lương thực đầy đủ. Bán đi trần lương trong nhà, tưởng ra ít nhiều hàng năm sau khi thu hoạch lương thực, liền sẽ bán đi lương thực năm trước. Cho nên tưởng trấn rất rõ ràng, tưởng ra khẳng định lấy không ra năm thạch lương thực. Bất quá hắn lúc này, lại rất lười lải nhải thêm với tưởng đô tề. Cầm đại khảm đao trực tiếp đi đến trước kho lúa dựng sau nhà tưởng ra. Chém mấy đao, tưởng trấn trực tiếp liền đem kho lúa bổ ra. Ngươi xác định bên trong không có lương thực ta muốn. Làm xong chuyện này, tưởng trấn cũng không nói nhiều. Mang theo thùng gỗ thịt heo liền đi về nhà mới của mình. Thuận tiện đem mấy dụng cụ tưởng đồ tể dùng đến Giota ết heo chặt thịt kia đưa đi. Khảm cốt đau dày nặng giá không rẻ. Tưởng đồ tể tưởng lão thái tránh không được lại phải đau lòng một phen. Nhưng có đau lòng thêm, bọn họ cũng không dám đi đòi bà đau về. Thậm chí còn phải đem năm thạch lương thực cùng gà mái đến nay cơ hồ mỗi ngày đều có thể đẻ trứng đưa đến cho tưởng trấn. Có vết xe đổ, lần này bọn họ cũng không dám thiếu cân thiếu lượng. Sợ tưởng trấn lại trở về Giota ết hai con heo còn lại của bọn họ. Tưởng trấn rất vừa lòng, nhận đồ vật rồi cũng không tìm cha nữa. Lăn lộn mấy ngày, hắn hiện tại cũng không muốn tiếp tục lăn lộn nữa. Rốt cuộc cũng đã phân ra. Tiếp theo hắn liền có thể hào hào sinh hoạt. Tác giả có lời muốn nói. Hỏi, tưởng trấn, ngươi muốn hào hào sinh hoạt như thế nào? Tưởng trấn, trước nhận mấy tên thủ hạ. Bảo đảm ở đây không ai dám chọc ta. Sau đó mang thủ hạ nghĩ biện pháp đi kiếm chút tiền. Về sau chén lớn uống rượu miệng lớn ăn thịt. Nghi hoặc, ngươi này, đi hình như là lộ tuyến của xã hội đen. Tưởng trấn. Tuy rằng có chút giống, nhưng kỳ thật vẫn không giống. Chung quy ta vẫn đều là người nói lý, cũng sẽ khuyên người khác về phía thiện. Nhìn thấy không, Dương Giang kia đã bị ta đánh cho hối cải. Dương Giang, lão đại, hoan nghênh đến thị trấn phát triển. Chương 27, nửa đêm đi leo tường. Cầm văn thư hộ tịch của mình tư tưởng ra rời đi. Đi đến căn nhà mới xây xong kia. Cảm xúc tưởng lão đại lưu lại vẫn quanh quẩn ở ngực tưởng trấn không đi liền biến mất. Ở trước đó, cổ cảm xúc này cho dù không đi ra ảnh hưởng tưởng trấn, cũng nặng trịch đặt ở trong lòng hắn. Nhưng hiện tại tưởng trấn đã không cảm thấy sự tồn tại của nó. Tưởng lão đại sợ đã triệt để tiêu thất. Nghĩ đến điểm này, tưởng trấn nhiều ít có chút buồn bã. Hắn chiếm được thân thể tưởng lão đại, chiếm được ký ức của tưởng lão đại. Có thể sống tiếp tại cổ đại này. Nhưng tưởng lão đại, người chưa từng hưởng qua ngày lành đã chết. Tưởng trấn có chút đồng tình với tưởng lão đại. Nhưng cũng chỉ đồng tình một lát thôi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ở nông thôn xây nhà không cần gạch ngói. Đều là làm tường đất. Phía trên lại dùng trúc cùng cỏ tranh làm nóc nhà là được. Tốc độ xây rất nhanh. Nhà của tưởng trấn có người cả thôn hỗ trợ xây lại càng nhanh. Chỉ là nhà tuy rằng đã xây xong, nhưng kỳ thật vẫn không thích hợp cư trụ. Không có gạch xanh đá phiến gì trải trên mặt đất, chỉ có bùn. Phòng ở vốn đã rất ẩm ướt, tường đất mới làm càng khiến độ ẩm ướt gia tăng một bậc. Trong phòng còn thiếu rất nhiều đồ vật. Tưởng trấn trước thu thập ra một phòng dùng để cất lương thực. Lại đem con gà lấy từ tưởng ra nhốt trong nhà tranh nát còn chưa bị phá kia. Thuận tay vẫy cho nó một chút thóc. Sau đó liền bắt đầu dọn dẹp phòng của mình. Ước chừng là vì có thể mau chóng xây xong nhà cho hắn. Người trong thôn chưa kịp chuẩn bị cho hắn giường sưởi cần kỹ thuật nhất định mới có thể làm tốt. Xây dựng cho hắn bếp lò để nấu cơm rất đơn sơ, thoạt nhìn chỉ là một cái vòng tròn có thể bấc nồi. Bất quá tốt xấu gì cũng có thể dùng. Bởi vì thấp bé nên không cần lo lắng sẽ đốt cháy cỏ tranh bên trên. Từ nhà tranh chuyển về một ít rơm cành dâu bỏ vào bếp lò đốt cháy. Một bên xua tan hơi ẩm trong phòng, một bên đem bếp lò sấy khô. Tưởng trấn nghĩ nghĩ, lại phân biệt ở các phòng đốt lửa. Tất cả cửa sổ đều mở ra. Sau khi một đám đống lửa không lớn được đốt cháy, hơi ẩm mặt ngoài phòng liền tiêu tán ít nhiều. Về phần hơi ẩm bên trong tường. Kia bản thân cũng không cần để ý, gia cụ từ trong phòng tưởng thành tường chuyển đến kỳ thật cũng không nhiều. Tưởng Trấn sửa sang lại một chút rồi đặt vào trong phòng. Sau đó liền phát hiện mình còn thiếu rất nhiều thứ. Từng nhà đều có bàn ghế, hắn hiện tại lại không có. Còn thiếu rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Xem ra ngày mai hắn phải đến thị trấn một chuyến mới được. Đem phòng dọn dẹp một chút. Tưởng Trấn lại đi cải biến nhà xí sau nhà. Hắn đặc biệt làm một cái nhà xí. Nhưng hầm cầu. Người trong thôn thế nhưng chỉ tùy tiện đào cái hố. Tưởng Trấn đối với nhà xí đơn sơ như vậy có chút không thể chấp nhận. Cũng liền tính toán cải tạo lại. Chí ít phải ở bên dưới đào cái mương thông ra bên ngoài, lại ở bên ngoài đào một hố phân. Miễn cho trong nhà xí nhà mình có mùi. Trước đó vài ngày mỗi ngày đều ngủ trưa, nhưng Tưởng Trấn hôm nay phá lệ không có ngủ trưa. Hắn một bên đào hầm cầu một bên ngâm ca. Tâm tình rất không tồi. Bất quá, hắn tâm tình không tồi. Người tưởng ra tâm tình lại không được tốt lắm. Trực tiếp bị lấy đi nhiều bạc lương thực như vậy. Dù cho tưởng ra coi như giàu có, cũng chỉ sợ phải qua 2 năm mới có khả năng khá lại. Thứ sát ngàn đau đó như thế nào lại không chết đi chứ? Tưởng lão thái một bên mắng Tưởng Trấn, một bên dùng muối rửa lòng heo. Tưởng Trấn đem con heo kia gờ yêu ta ết rồi, nhưng một miếng thịt cũng không cho bọn họ. Lưu lại cũng chỉ có đầy đất bê bối cùng một đống ruột heo, nửa thùng huyết heo. Nay đó coi như là thứ tốt. Tưởng lão thái tự nhiên luyến tiếc bỏ. Cũng liền một bên xử lý một bên mắng chửi người. Tưởng tiểu muội im lặng không lên tiếng ở bên cạnh nghe tưởng lão thái chửi bậy. Trước đó nàng rất sợ Tưởng Trấn. Nhưng hiện tại Tưởng Trấn đi. Quay đầu ngẫm lại, lại phát hiện Tưởng Trấn trừ đoạt trứng gà của nàng, kỳ thật không làm cái gì với nàng. Cảm xúc sợ hãi kia ngược lại tiêu tán không ít. Lúc này nghe thấy tưởng lão thái mắng chửi người, nàng còn nhịn không được có chút đồng tình với đại ca kia của mình. Nhị ca, tam ca nàng thành thân cưới vợ, đều tốn mấy chục lượng bạc làm lễ hỏi mua gia cụ. Làm hỷ yến càng phải dùng mấy thạch lương thực đến đãi khách làm bánh cưới. Thứ đại ca nàng lấy đi, kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá, hiện tại nghĩ đến chuyện đó cũng không được gì. Nàng còn không bằng ngẫm lại phải như thế nào tìm một nhà chồng tốt có tiền. Mấy ngày trước nàng ngược lại nghe mẹ nói muốn tìm cho nàng một nhà chồng nguyện ý đưa nhiều nhiều sính lễ. Dùng lễ hỏi tốt trả nợ. Tưởng tiểu muội đối với chuyện dùng lễ hỏi của mình để trả nợ trong nhà không có suy nghĩ gì. Trong thôn nữ nhi thành thân, lễ hỏi cơ bản tất cả đều cho cha mẹ. Cha mẹ có thể cho mấy lượng bạc áp đáy hòm chuẩn bị chút chăn gia cụ đã là yêu thương nữ nhi. Nàng hiện tại chỉ muốn ở bên trong người nguyện ý chi nhiều sính lễ chọn một người tốt. Miễn cho tương lai phải sống khổ. Thời điểm tưởng tiểu muội lo lắng hôn sự của mình, tưởng thành tường đem Dương Giang gã mấy ngày trước thỉnh về nhà đưa về thị trấn. Dọc theo đường đi tưởng thành tường càng không ngừng xin lỗi Dương Giang. Dương Giang lại càng không để ý đến gã. Đợi đến thị trấn rồi, Dương Giang lại lấy eo đao trên tay đâm lên người tưởng thành tường. Người cút cho lão tử. Tưởng thành tường bất quá hỉ là một thư sinh gầy yếu. Bị đâm như vậy nhất thời lảo đảo một cái. Cũng lại không dám đi theo Dương Giang. Về phần Dương Giang, gã nhìn nhìn tay của mình. Đột nhiên phát hiện động tác của mình như thế nào lại giống với động tác sát tinh tưởng ra đánh mình như vậy. Nghĩ đến sát tinh tưởng ra kia, Dương Giang nhất thời cảm thấy toàn thân của mình chỗ nào cũng đau. Mấy ngày nay sát tinh kia tuy rằng cũng không đem gã đánh cho rất nghiêm trọng nữa, nhưng bình thường đâm một cái đá một cước lại vẫn khiến gã thương tích đầy mình. Trên người đều không có một khối da thịt nguyên vẹn. Gã còn vừa mệt vừa đói. Giữa trưa hôm nay sát tinh kia tuy rằng cho gã ăn cơm, nhưng chỉ cho gã ăn một ngụm nhỏ. Dương Giang bay nhanh vào trong nhà, tính toán trước ăn chút gì rồi ngủ một giấc lại nghĩ sau. Dương gia ở thị trấn có một sân nhỏ, mà Dương Giang vừa mới vào sân liền nhìn thấy vợ mình đang ở trong sân cho gà ăn. Trong sân gã quen thuộc phơi rất nhiều quần áo, chung quanh các loại đồ vật chỉnh lý ngay ngắn chỉnh tề. Đại nhi tử của gã không có đây. Tiểu nhi tử một tiểu song nhi mới 4 tuổi đang ở trong góc chơi với mấy khối gỗ. Dương Giang, ngươi ở nơi nào? Như thế nào hai ngày không về nhà cũng không đi nha môn bên kia? Thê tử Dương Giang vừa nhìn thấy Dương Giang buông dỗ thóc trên tay liền đi tới. Vừa đi vừa hỏi, ngươi có phải lại đi bài bạc hay không? Thua bao nhiêu? Dương Giang bình thường không kiên nhẫn nhất là nữ nhân này ở bên cạnh mình lải nhải. Nhưng mấy ngày nay gặp tội, lại nghe được quan tâm như vậy, lại khiến trong lòng gã ấm rào rạt. Ta không sao, Dương Giang nói, ngươi đi làm chút đồ ăn cho ta. Nhanh lên, được, thê tử Dương Giang lập tức vào phòng bếp bận rộn. Chờ chút, Dương Giang gọi nàng lại, dùng thịt muối xào bát trứng gà cho ta. Trời biết mấy ngày nay thời điểm sát tinh kia ăn món này gã thèm ăn cỡ nào. Thịt tươi thì phải đi mua, chứ thịt muối ngược lại nhà ai coi như giàu có đều sẽ chuẩn bị một chút. Thê tử Dương Giang không bao lâu liền cắt xuống một khối thịt muối nhỏ, lại cắt thành sợi dùng để xào với hai quả trứng gà. Cũng đem cơm giữa trưa bọn họ ăn còn dư bưng lên cho Dương Giang. Dương Giang bưng bát, liền há to mồm mà ăn. Mấy ngụm cơm vào bụng, chỉ cảm thấy cả người mình đều sống lại. Người ăn từ từ, đừng ăn quá nhanh, cẩn thận nghẹn, nếu không ta lại đi làm chén canh cho ngươi. Thê tử Dương Giang hỏi. Không cần, Dương Giang nói, chờ canh làm xong, gã khẳng định đã ăn xong. Đang nghĩ như vậy, Dương Giang đột nhiên thấy tiểu nhi tử của mình đang đứng ở cách đó không xa nhìn trứng xào trên bàn mình chảy nước miếng. Gã là nha dịch, một tháng có thể từ nha môn lĩnh 2 lượng bạc. Còn thường có thể thu được hiếu kính phía dưới đưa tới. Cùng các đồng nghiệp chia chút khoản thu nhập thêm. Nhiều thời điểm một tháng có thể thu nhập 10 mấy 20 lượng. Theo lý này, nhi tử gã cho dù mỗi ngày ăn thịt cũng không có vấn đề gì. Nhưng thực tế, gã cầm bạc đi bài bạc, mua đồ cho thân mật, tự mình ăn ngon uống bổ, nhưng vẫn không đưa tiền về nhà. Hai tử của đồng nghiệp gã có thể đi đọc sách. Đại nhi tử của gã đã 7 tuổi, còn ở trong ngõ nhỏ cùng người ta nghịch bùn. Nhìn gì đó, đi ra ngoài chơi đi. Thê tử Dương Giang nhìn thấy tiểu nhi tử của mình nhìn chằm chằm trứng xào của Dương Giang không ngừng. Sợ Dương Giang sinh khí, liền vỗ hài tử một cái. Ngươi đánh hài tử làm gì? Dương Giang nhìn thấy vợ mình hô quát nhị nhi tử mình, trong lòng lại run lên. Chuyện xấu của Tưởng gia kia gã đã lý giải rõ ràng. Hoàn toàn chính là do Tưởng lão thái khắt khe nhi tử gây ra. Chính gã ngược lại không muốn rơi vào hoàn cảnh kia. Đến, nhị mau, đến chỗ cha này, cha cho ngươi ăn trứng gà. Dương Giang cười với tiểu nhi tử. Còn không có danh tự đứng đắn Dương nhị mau rụt rụt cổ. Có chút sợ hãi nhìn Dương Giang. Làm trong lòng Dương Giang có chút không chút hụt hẫn. Bát thịt muối xào trứng kia Dương Giang chỉ ăn một nửa, để vợ mình đem còn lại phân cho hai hài tử ăn. Xong, gã còn từ trên người lấy ra 2 lượng bạc cho vợ mình. 2 lượng bạc kia là trước khi gã đi Tưởng ra mang ở trên người. Tưởng Trấn dù có đánh gã nhưng ngược lại cũng không cướp đi bạc của gã. Dương Giang đưa bạc xong, liền trở về phòng ngủ. Cuối cùng vẫn do trong phòng bếp truyền đến hương vị khiến gã tỉnh đây. Đó là hương vị thịt kho tàu. Dương Giang bất chấp đau mỏi trên người, bay nhanh từ trên giường đứng lên, liền chảy nước miếng đi phòng bếp. Vợ gã mua một cọng sườn heo, làm một chén thịt kho tàu. Thịt bóng loáng như bôi mỡ, nhìn liền đặc biệt ăn ngon. Dương Giang là con trai độc nhất, cha mẹ từ nhỏ đã yêu chiều gã, khiến gã dưỡng thành tính tình không để ý ai. Bình thường một chén thịt như vậy để trên bàn, một mình gã có thể ăn hết nửa bát. Nhưng hiện tại, sau khi gắp cho hai hài tử cùng cha mẹ và vợ mỗi người một miếng thịt, Dương Giang đột nhiên phát hiện trong bát thế nhưng chỉ còn lại một khối. Nghĩ đến gã bình thường nhiều ăn mấy khối, liền phải có người không có ăn. Ta không thích ăn thịt. Thê tử Dương Giang đem thịt trong bát của mình gắp cho Dương Giang. Không cần không cần, chính ngươi ăn. Dương Giang cự tuyệt vợ mình, đem nước thịt kho tàu trộn vào trong bát của mình. Chỉ một miếng thịt kia ăn 2 chén cơm lớn. Ăn xong rồi, nhìn thấy hai hài tử nhìn mình trong mắt hơn mấy phần thân cận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dương Giang ẩn nhà có người hầu hạ. Tưởng Trấn lúc này lại chỉ có một mình cô ra quả nhân. Buổi chiều thời điểm hắn đốt bếp thuận tay hầm những xương heo kia luôn. Hầm ra một nồi canh xương lớn. Kết quả, khi hắn muốn bỏ chút rau xanh vào canh xương nấu. Sau đó nấu một nồi cơm ăn. Đột nhiên phát hiện, hắn không có gạo để nấu cơm. Tưởng ra cho 5 thạch lương thực. Nhưng đó đều là lúa còn vỏ không phải là gạo lức đã giã. Cho nên, hắn muốn ăn cơm thì muốn đi giã gạo trước mới được. Cố tình, hắn lại là không có công cụ giã gạo. Thôi, cho dù không có công cụ, cũng có biện pháp khác có thể giã chút lúa đi. Tưởng Trấn đem lúa bỏ vào trong ống trúc, dùng gậy không ngừng đào. Cuối cùng cũng làm ra cho mình một bát gạo bên trong ít nhiều còn mang chút vỏ lúa. Dùng gáo đem cả xương heo và canh trong nồi vớt một nửa. Tưởng Trấn đem bát gạo mình thật vất vả làm ra được kia đổ vào trong nồi canh xương còn dư. Sau đó lại cắt xuống một miếng gan heo thái nhỏ ném vào trong nồi. Về phần thịt tim bao tử lợn còn lại kia, Tưởng Trấn cân nhắc vẫn nên lưu trữ từ từ ăn tương đối tốt. Liền cầm một lọ muối từ Tưởng ra mang đến đem nó ướp. Mà chờ hắn đem thịt ướp xong, bình muối kia xém đã bị hắn dùng hết. Xem ra ngày mai tất yếu đến thị trấn một chuyến. Tưởng Trấn cân nhắc như vậy lại bắt đầu nhét củi vào bếp nấu cháo gan heo. Hắn hiện tại cần hấp thu vào albumen và mỡ. Nhưng rau dưa cũng không thể thiếu. Mắt thấy cháo nấu đã sắp chín. Tưởng Trấn xuất môn. Đến nhà Triệu Kim Ca trộm một chút măng tây. Đây là thời điểm thật sự không có biện pháp. Ai bảo người Tưởng gia không trồng rau dưa trong khối đất đã cho hắn chứ. Nhà người khác lại đều cách có chút xa. Bất quá, ở nông thôn chút rau dưa cũng không đáng giá tiền. Hắn lấy của người ta một chút kỳ thật cũng không có cái gì. Hơn nữa, cháo này hắn còn tính toán cho Triệu Kim Ca ăn một nửa đó. Tưởng Trấn cầm măng tây cùng lá măng tây chờ cháo liền bỏ vào trong nồi. Cuối cùng cũng làm xong cơm chiều của mình. Ăn cháo gan heo xong, Tưởng Trấn liền đem xương có thể nhai được trong cháo đều nhai hết vào bụng. Xem ký ức của Tưởng lão đại, bây giờ lúc người Giota ết heo hoặc mua thịt có lưu lại xương heo. Không chỉ sẽ dùng xương heo hầm canh, còn sẽ đem xương heo chặt thành khối nhỏ, hầm thật lâu sau đó. Trừ đoạn giữa đống xương cắn không được không có cách nào khác để ăn còn lại xương có thể nấu mềm đều sẽ trực tiếp nhai nuốt luôn. Người khác đều ăn như vậy, hắn cũng sẽ không lãng phí. Chung quy thân thể này dự tính có chút thiếu canxi. Đều nói canh xương thật không bổ canxi. Hắn trực tiếp nhai luôn xương chắc sẽ bổ canxi rồi đi. Tưởng Trấn ăn uống no đủ. Trời cũng đã tối. Hắn ở trong phòng nhà mình đốt một đống lửa. Sau đó một bên sưởi ấm một bên liền nương theo ánh lửa mà giã gạo. Thuận tiện chờ đợi đêm khuya tĩnh lặng. Chờ đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Kim Ca liền sẽ đến tìm hắn. Tưởng Trấn tâm tình khoái trá giã gạo gần 2 canh giờ. Cho dù dùng là ống trúc, cũng giã ra đủ gạo cho mình ăn vài ngày. Nhưng mà vẫn chưa chờ được Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca hôm nay không tính đến đây. Tưởng Trấn cau mày ném ống trúc trên tay. Quyết định đi leo tường. Bây giờ đã ước chừng hơn 10 giờ tối. Trời đã triệt để tối đen. Người trong thôn cũng đã ngủ hết. Tưởng Trấn đi đến gần phòng ở của Triệu gia. Nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa sổ Triệu Kim Ca. Không lâu sau, cửa sổ liền bị mở ra. Rất hiển nhiên Triệu Kim Ca cũng không ngủ. Đây là thẹn thùng ngượng ngùng đến tìm hắn nên đang đợi hắn. Kim Ca nhi, đi ra, Tưởng Trấn nói, ta muốn ngủ. Triệu Kim Ca nói, ngươi không đi ra, ta sẽ đi vào đó. Tưởng Trấn làm bộ muốn bò vào trong phòng. Chương 28, thị trấn thu tiểu đệ. Triệu Kim Ca đến cùng vẫn phải từ trong cửa sổ bò ra. Ở nông thôn cửa sổ đều rất lớn. Kỳ thật rất dễ trèo. Nhưng mà Triệu Kim Ca phỏng chừng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Bò phi thường không quen. Tưởng Trấn có chút muốn đi lên hỗ trợ. Tỉ như giúp đỡ eo nhỏ bóp mông gì đó. Nhưng sợ mình thật sự động thủ thì Triệu Kim Ca sẽ nhảy trở về không để ý tới mình nữa. Nên cũng chỉ có thể nhịn. Chờ Triệu Kim Ca từ trong cửa sổ bò ra.

Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt kia, phảng phất như muốn đem quần áo y cởi sạch. Cúi đầu, cước bộ y theo bản năng nhanh hơn. Mãi cho đến khi vào nhà mình, mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Tim đập cũng chậm rãi vững vàng lại. Kim Ca Nhi, người đã về. Triệu Lưu Thị đón chào. Ân, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Đem trên tay giỏ trúc đưa cho Triệu Lưu Thị. Không đợi Triệu Lưu Thị hỏi. Liền nói, mẹ, có người chọn gà vịt con đến bán. Ta liền mua 5 con vịt con. Người nuôi đi, trên tay Triệu Kim Ca cũng có chút tiền. Triệu Lưu Thị cũng không hoài nghi lời Triệu Kim Ca nói. Bà đem vịt con nhận lấy. Rất là cao hứng. Ta đã sớm muốn nuôi chút thứ. Chính là, nhà bà không có tiền nhiều. Gà vịt con 10 văn tiền một con. Muốn lấy ra cũng không dễ dàng. Vì trong nhà không có lương thực. Cũng sợ đem mấy thứ này nuôi chết. Hơn nữa, Triệu Phú Quý cứ cảm thấy thân thể bà không tốt. Liền không bằng lòng để bà làm việc. Triệu Lưu Thị sờ sờ mấy con vịt con. Đem run đất Triệu Kim Ca ném ở trong giỏ lấy ra dùng kéo cắt thành đoạn nhỏ cho chúng nó ăn. Trên mặt lộ ra tươi cười. Chỉ là nụ cười của bà rất nhanh liền biến mất. Kim Ca Nhi, tưởng Trấn kia cứ hung ác nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Trước đó còn gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Này, hôm nay khi Triệu Lưu Thị đi ra ngoài hái rau phát hiện tưởng Trấn ở cách đó không xa nhìn chằm chằm mình liền bị dọa sợ. Vừa rồi lại nhìn thấy tưởng Trấn ở ven đường nhìn chằm chằm nhi tử của mình. Nhà bọn họ đơn chiết cũng không ai giúp đỡ. Tưởng Trấn kia nếu có tâm tư xấu gì, bọn họ cũng không làm gì được. Triệu Kim Ca, chương 30, người đánh cá khóc. Mẹ, tưởng lão đại không phải là người xấu. Triệu Kim Ca nhịn không được nói. Kim Ca Nhi, người bởi không nhìn thấy. Ngay cả quan gia hắn đều dám vừa đánh vừa mắng. Triệu Lưu Thị nói, tưởng lão đại kia, tuyệt đối là người cả gan làm loạn nhất bà đời này gặp được. Đó là bởi vì người ta muốn bắt hắn. Triệu Kim Ca nói, hắn trước đó nháo lợi hại như vậy. Cuối cùng không phải cũng không làm gì người ta sao? Trước đó xem tưởng Trấn đánh người, hắn cũng cảm thấy không tốt lắm. Nhưng sau đó ngẫm lại, tưởng Trấn kỳ thật cũng không làm gì người tưởng ra chỉ muốn lương thực muốn bạc. Hắn trước kia sống ở tưởng gia, nhưng sống còn khổ hơn so với y làm công dài hạn cho người ta. Những người làm công dài hạn như bọn họ, chủ nhà cho dù keo kiệt chút nhưng nên trả cũng sẽ trả cho bọn họ. Y nếu không phải phải nuôi cả nhà, khẳng định có thể mỗi ngày ăn no bụng. Tưởng Trấn thì sao? Hắn bao giờ được ăn no qua? Thời điểm này mùa những người làm công dài hạn như bọn họ cũng có thể ăn cơm thoải mái thậm chí ăn chút thịt cá. Y lại cứ nhìn thấy tưởng lão đại đói thảm cắn măng ây hoặc củ cải dưa chuột mọc trong đất mà ăn. Triệu Lưu Thị vừa nghĩ thấy cũng phải. Tưởng lão thái kia tuy rằng khóc thiên thưởng địa vài ngày mỗi ngày kêu khổ. Nhưng kỳ thật cũng chỉ tốn một chút bạc mà thôi. Trước đó xài bạc cho tưởng thành thân còn nhiều hơn cũng không thấy bà đau lòng. Bất quá tưởng Trấn đến cùng vẫn khiến người ta thấy sợ hãi. Không quản thế nào. Chúng ta vẫn nên xa hắn một chút. Kim Ca Nhi ngươi đánh không lại hắn. Triệu Kim Ca dở miệng. Không quá biết ăn nói. Đến lúc này chỉ có thể trầm mặc. Y kỳ thật có lòng đem chuyện của mình cùng tưởng Trấn nói cho mẹ. Nhưng sợ mẹ sẽ sinh khí. Cũng liền không dám nói. Y như vậy buổi tối đi gặp mặt tưởng Trấn là không đúng. Thậm chí có chút không biết xấu hổ. Triệu Kim Ca cảm thấy buổi tối cùng người hẹn hò không đúng. Nhưng buổi tối hôm nay, y cuối cùng cũng vẫn đi đến chỗ tưởng Trấn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tưởng Trấn đốt chậu than cùng ngọn nến. Đang cầm vải dệt cùng quần áo cũ nghiên cứu. Ngươi muốn làm quần áo? Triệu Kim Ca hỏi, là tính toán làm vài bộ quần áo. Ngươi biết không? Dạy ta đi. Tưởng Trấn nhìn về phía Triệu Kim Ca. Hắn xem qua quần áo tưởng thành tường. Đường kim chỉ cũng không quá tinh mịn. Hắn hoàn toàn có thể làm. Chính là khi cắt phải cẩn thận một chút. Ta làm cho ngươi. Triệu Kim Ca thốt ra. Y lớn như vậy chưa từng thấy qua nam nhân làm quần áo. Cho dù quang côn trong nhà không có mẹ. Cũng sẽ bắt mấy con cá nhờ lão thái thái trong thôn giúp làm quần áo. Mà Tưởng Trấn, trừ mình chỉ sợ sẽ không có ai nguyện ý giúp hắn. Ngươi dạy ta là được. Dù sao mấy ngày nay ta cũng rất rảnh. Tưởng Trấn nói, đừng thấy hắn trước đó đánh người rất lợi hại. Kỳ thật thân thể này hoàn toàn chưa dưỡng tốt. Tưởng lão đại trước kia vẫn đều ở làm lụng vất vả. Hắn hiện tại nếu không chú ý một chút, chỉ sợ đời này chỉ có thể sống đến 40 tuổi liền phải mất mạng. Cho nên, tuy rằng muốn đi kiếm tiền, nhưng Tưởng Trấn vẫn quyết định hoãn lại nửa tháng. Thuận tiện ngẫm lại mình có thể làm được cái gì. Triệu Kim Ca biết làm quần áo. Bất quá y đã thật lâu chưa chạm qua kim chỉ. Cho nên nhiều ít có chút không thuần thục. Bất quá, y tốt xấu gì cũng biết dạy cắt Tưởng Trấn như thế nào. Lại giúp cắt ra mấy khúc vải. Lúc sắp đi, còn nói, Tưởng Trấn, ta giúp ngươi làm một bộ. Ta ở trong phòng của mình làm. Người khác sẽ không biết. Tưởng Trấn là sợ cha mẹ Triệu Kim Ca phát hiện. Mới không dám để Triệu Kim Ca làm. Nhưng nói thật, hắn thật sự có chút xuyên Triệu Kim Ca làm quần áo. Ngươi giúp ta làm quần đi. Tưởng Trấn nói, quần sau khi cắt xong rồi may so với áo ít hơn nhiều. Cũng dễ may hơn, làm cũng nhanh hơn. Triệu Kim Ca nghe vậy tay lại run lên. Làm quần, quần, cắn răng một cái. Triệu Kim Ca đến cùng vẫn lấy vải đi. Mà chờ y đi rồi Tưởng Trấn liền nhịn không được bật cười. Hắn rất thích nhìn bộ dáng Triệu Kim Ca thẹn thùng. Thậm chí đều có phản ứng. Sau khi giải quyết chuyện phiền lòng ở Tưởng gia, Tưởng lão đại lại từ trong thân này thể rời đi. Hắn liền có chút nhịn không được. Hận không thể lập tức đem Triệu Kim Ca kéo lên giường mới tốt. Đêm nay, Tưởng Trấn tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý của mình một lần. Lại thở dài. Năng lực phương diện nào đó của thân thể này cùng thân thể ban đầu của hắn quả thực không thể so sánh. Tốc độ này cũng quá nhanh. Bất quá hắn hảo hảo rèn luyện. Nghĩ đến cũng có thể có chút đề cao. Tối nay Tưởng Trấn ngủ vô cùng ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn làm cho mình chút thức ăn trước rồi sau đó lại ra cửa. Bây giờ người trong thôn nhìn thấy hắn đều sẽ đi đường vòng. Nhưng người ngoài thôn hiển nhiên còn chưa biết uy danh hắn. Nếu không, một người gánh hai gánh hàng đến thôn Hà Tây buôn bán sao có thể tiếp đón hắn chứ? Vị đại ca này, muốn mua chút nhang nến tiền giấy hay không? Tưởng Trấn xuyên đến không tệ. Khí chất nhìn cũng hoàn toàn bất đồng với nông dân bình thường. Người kia tiếp đón cũng liền phi thường nhiệt tình. Hương nến tiền giấy, Tưởng Trấn khó hiểu nhìn qua. Đúng a, này không phải sắp thanh minh sao? Khẳng định mỗi nhà đều phải chuẩn bị một chút. Người kia nói, Tưởng Trấn tính tính thời gian. Mới phát hiện ngày mai thế nhưng chính là thanh minh. Hắn ở thế giới này tạm thời một thân một mình. Hoàn toàn không có cái gì cần tế bái. Cũng không cần dùng những thứ đó. Tưởng Trấn đang muốn rời đi. Đột nhiên lại nhớ đến cái gì. Cuối cùng lấy 20 văn tiền mua một ít tiền giấy. Về nhà một chuyến sau khi đem nhang nến tiền giấy để vào trong nhà, Tưởng Trấn mới mang theo cái giỏ trúc lại xuất môn lần nữa. Sau đó nơi nơi tìm kiếm cá nhỏ tôm nhỏ. Thời điểm đi ngang qua chiếc thuyền đánh cá neo ở bờ sông kia, hắn còn cùng nam nhân đang bận việc ở trên thuyền kia chào hỏi. Ngày hôm sau chính là thanh minh. Tưởng Trấn sáng hôm nay dậy sớm liền phát hiện bên ngoài đổ mưa. Hắn vội vàng mặc quần áo, liền đi ra trước nhìn con gà kia của mình. Nhà tranh kia tuy rằng dột mưa, nhưng cũng không phải chỗ nào cũng bị. Con gà kia trốn ở trong một góc không chỉ không bị ướt mưa mà còn đẻ trứng. Nhìn tinh thần cũng không tệ, Tưởng Trấn cũng liền không muốn đem nó về nhà mình nữa. Con gà này chính là sẽ tùy tiện đại tiểu tiện khắp nơi. Có một số người vì không để gà lạnh nên đến buổi tối sẽ đem gà nhốt ở trong phòng. Hắn lại không quá vui vẻ. Bất quá mình đã không muốn vậy thì nhà tranh dột mưa này tốt nhất vẫn nên ra cố một chút. Trời đổ mưa nên Tưởng Trấn cũng liền không có đi ra bắt cá. Buổi sáng hắn dùng để sửa nhà tranh. Đến buổi chiều thì làm quần áo. Hắn cũng không kiên nhẫn tỉ mỉ chậm rãi may vá. Thời điểm làm quần áo một đôi tay bay nhanh. Ngược lại một buổi chiều liền đem một bộ quần áo làm sắp xong. Đương nhiên, Quần áo này không chút bất ngờ mà rất xấu. Bất quá tại nơi bên trên quần áo của rất nhiều người tất cả đều là miếng vá. Hắn mặc bộ quần áo như vậy cũng không hơn kém gì. Mà hôm nay Tưởng Trấn trừ làm việc, còn đi ra cố nhà tranh kia. Đem nhang nến tiền giấy mình mua tất cả đều đốt. Mấy thứ này, hắn là đốt cho Tưởng lão đại. Tưởng Trấn nguyên bản còn muốn qua Thanh Minh liền một bên dưỡng thân thể một bên đi chung quanh nhìn xem. Cũng tìm cái nghề nghiệp có thể làm. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa. Sau Thanh Minh, thì đổ mưa liền 7-8 ngày thật vất vả ngưng một ngày. Cách ngày lại đổ mưa nữa. Toàn bộ thế giới đều phiếm hơi ẩm. Tưởng Trấn ở trong nhà ngốc vài ngày. Đem việc phải làm trong nhà tất cả đều làm không còn một móng. Kết quả mưa vẫn chưa ngừng. Hắn kỳ thật cũng từng mặc áo tơi ra ngoài. Nhưng trời mưa rất khó bắt cá. Ở bên ngoài dầm mưa còn hại thân. Hắn cũng liền không xuống nước nữa. Mà sẽ mỗi ngày dựa vào thịt heo đã muối mà đưa cơm. Chỉ là Tưởng Trấn có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nhưng Triệu Kim Ca lại không được. Cho dù đổ mưa nhưng việc nên làm y vẫn phải làm. Trời mưa làm việc nhà nông rất cực nhọc. Thường thì qua một ngày Triệu Kim Ca liền đã tinh bì lực tẫn. Tưởng Trấn đau lòng y. Buổi tối cũng liền không đem y gọi ra ngoài mà sẽ như trước kia. Giữa trưa vụ IGTA đi đưa cơm cho y, ước chừng là vì ăn ngon. Trước kia mùa mưa dầm Triệu Kim Ca tổng sẽ gầy đi rất nhiều. Năm nay ngược lại sắc mặt hồng nhuận tinh thần vô cùng tốt. Hôm nay, Tưởng Trấn mặc áo tơi. Lại đi ra cửa, gần đây mỗi ngày đều đổ mưa. Run trong đất đều sẽ bò ra ngoài. Trên đường đất thường sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều run đất đang bò. Tưởng Trấn đi một đường bắt cả một đường. Khi đến chỗ Triệu Kim Ca, đã bắt hơn 20 con run đất. Cũng đủ cho Triệu Lưu Thị chia nhỏ nuôi 5 con vịt con ở trong nhà ăn một bữa. Tưởng Trấn mỗi ngày đều đến đưa cơm. Triệu Kim Ca ban đầu còn rất không được tự nhiên muốn chối từ. Đến nay cũng đã học được tiếp nhận. Bất quá y mỗi ngày đều cũng sẽ mang cho Tưởng Trấn chút đồ vật. Như hiện tại y liền cho Tưởng Trấn một rổ rau dưa các loại. Còn có mấy con cá trạch. Có bắt được 4-5 con cá trạch. Người đặt ở trên giá trưng trưng một chút thì có thể ăn. Triệu Kim Ca nói. Đối với chuyện mình ăn thịt heo của Tưởng Trấn nhưng chỉ có thể đưa cá trạch cho Tưởng Trấn này. Hơi có chút ngượng ngùng. Ân, Tưởng Trấn đáp một tiếng. Lại nói. Ngươi lại đây chút. Làm sao? Triệu Kim Ca đi về phía Tưởng Trấn. Sau đó, liền cảm nhận được Tưởng Trấn chòm lại. Tìm đúng miệng của mình hôn một cái. Triệu Kim Ca ngẩn người. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Mới đầu khi bị Tưởng Trấn hôn, y chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều không thích hợp. Nhưng hiện tại bị Tưởng Trấn hôn nhiều rồi. Y đối với chuyện này cũng đã quen luôn rồi. Tưởng Trấn thích hôn, thì hôn đi. Y lớn lên xấu như vậy Tưởng Trấn còn có thể hôn được. Coi như là lợi hại. Đang nghĩ như vậy, Triệu Kim Ca đột nhiên cảm thấy trên môi của mình có vật trơn trơn lướt qua. Tưởng Trấn thế nhưng dùng đầu lưỡi liếm môi y, này. Này, Tưởng Trấn sẽ không ngại bẩn sao? Chưa bao giờ biết còn có phương thức hôn nồng nhiệt này. Triệu Kim Ca chỉ bị liếm môi một chút thôi đã liền ngốc luôn rồi. Tưởng Trấn nhìn thấy bộ dạng này của y, nhịn không được bật cười. Sau đó nhấc lên rau dưa Triệu Kim Ca chuẩn bị cho hắn. Liền nhanh chóng rời khỏi. Khi Tưởng Trấn trở về tâm tình vô cùng tốt. Nhưng mà hắn mới đi được nửa đường. Liền nghe được tiếng khóc cực lực áp chế của nam nhân. Hôm nay trời mưa không lớn. Bất quá là mưa phùn lăm răm mà thôi. Nhưng chính tại trong tiếng mưa rơi như vậy. Tiếng khóc nam nhân kia hiện ra phá lệ bi thương. Thống khổ trong đó cũng bị phóng đại rất nhiều. Tưởng Trấn căn bản không muốn quản nhàn sự. Đột nhiên lại phát hiện tiếng khóc này có chút quen thuộc. Hắn về phía địa phương truyền đến tiếng khóc. Liền nhìn thấy ngư dân lúc trước dùng cá đổi con nhím của mình đang ngồi xổm dưới cây nhãn lồng mà khóc. Tất cả quần áo tóc hắn ta đều ướt. Lại không hề hay biết. Ngư dân này Tưởng Trấn có tiếp xúc qua vài lần. Là người trầm mặc ít lời. Hiện tại nhìn thấy đối phương khóc thương tâm như vậy. Hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao vậy? Tưởng Trấn cau mày hỏi. Ngư dân ngẩng đầu nhìn Tưởng Chấn một cái, lau mặt đứng lên. Không có cái gì, đến cùng gặp phải chuyện gì? Tưởng Chấn lại hỏi. Ta, thanh âm nam nhân nghẹn ngào lên. Vợ của ta, sợ là sắp không xong. Cách chương.